Bác sĩ thần thông, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Trần Thương cân nhắc, người phụ nữ lập tức nhíu mày. Bác sĩ, người đang nói đùa gì vậy? Cha ta trừ dạ dày ruột không tốt ra, đều rất tốt. 3 năm trước đây khi phẫu thuật thực tràng, chuyên gia bệnh viện nhân dân tỉnh còn nói thân thể cha ta rất tốt, không có khả năng mắc bệnh tắc ruột. Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Người phụ nữ có chút khó tin, thậm chí thấy Trần Thương không chuyên nghiệp, loáng thoáng nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Lúc đầu ta cũng học y, bây giờ làm việc tại công ty dược phẩm, ta cũng hiểu y. Đúng rồi, chủ nhiệm của các ngươi có ở đây không? Chính là Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm Lý. Ta quen biết hắn. Phụ nữ nói rất ngay thẳng, nói rõ không tin Trần Thương, có lẽ không nhất định thật quen biết Lý Bảo Sơn, chỉ nói ra hù dọa một chút Trần Thương, nhưng ý tứ trong đó chính là muốn tìm chủ nhiệm. Ngươi không được, ngươi đi ra, ta không tin ngươi. Nghe câu nói này, Trần Thương lập tức thở dài, nhìn giọng nói của phụ nữ loại này vô tri xen lẫn tự cho là đúng. Trần Thương đã hiểu, đã không thể tiếp tục thông báo giao lưu với người phụ nữ này. Trần Thương lắc đầu, chủ nhiệm đi phẫu thuật rồi. Nhưng, đại tỷ, người bệnh từng có lịch sử mở bụng phẫu thuật, vì vậy càng phải cân nhắc bệnh tắc ruột cấp. Tính, phụ nữ nhìn Trần Thương, trên mặt cũng không nụ cười. Không có khả năng, không phải chỉ ăn mấy cái bánh sủi cảo sao? Nào có nghiêm trọng như vậy? Có phải tiểu ra máu thì phải cân nhắc ung thư ruột? Logic gì đây? Lúc này, chàng diện xấu hổ, một bên là lo lắng hơn nữa nghiêm túc Trần Thương, một bên thì hoài nghi mà mù quáng. Tin người nhà, sau đó Trần Thương tranh thủ, ngay lập tức kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng biểu đồ nhịp tim của ông lão. Trần Thương nói, hiện tại không muốn phải tranh luận vấn đề bệnh tắc ruột. Ta đề nghị trước làm CT một phần bụng đi, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ thấy rõ ràng. Thật ra danh sư chỉ đạo đã có kết quả chẩn bệnh, chính là bệnh tắc ruột cấp tính. Thế nhưng Trần Thương không cách nào nói, chỉ có thể nói đi làm CT để xem. Hơn nữa, GT phần bụng rất cần thiết, huống chỉ là điều kiện tiên quyết để cân nhắc bệnh tắc ruột cấp tính. Trên thực tế, đối với việc kiểm tra triệu chứng bệnh tật không rõ cho người già, CT phần bụng còn có tác dụng bài trừ viêm túi mật cấp tính, viêm tuyến tụy cấp tính, viêm ruột thừa cấp tính. Đáng tiếc, gặp phải người con gái nhìn như tỉnh xảo, có văn hóa, có nội hàm. Hơn nữa, còn học y, bác sĩ có đôi khi đặc biệt sợ người bệnh có người nhà học y, bởi vì bọn hắn cái gì cũng hiểu một chút, nhưng thật ra cái gì cũng không hiểu. Cái nên hiểu thì không hiểu, cái không nên hiểu thì hiểu. Cái này rất không khôn ngoan. Người phụ nữ nghe phải làm CT, lập tức nhíu mày, thậm chí không gọi bác sĩ, trực tiếp nói, tiểu tử, cha ta ăn bị đau bụng, ngươi ngược lại tốt, biểu đồ nhịp tim, máy theo dõi, cái gì đều kiểm tra. Kiểm tra không ra mau bệnh, lại phải làm CT. Có phải lát nữa chúng ta còn phải làm hạch từ, rồi đến PET-CT hay không? Chỉ là viêm dạ dày đơn giản, ngươi cho chút thuốc, liền tốt. Trần Thương nhíu mày, bệnh tắc ruột cấp tính rất nguy hiểm, nếu như xảy ra vấn đề ngươi có thể phụ trách không? Lông mày người phụ nữ nhăn lại, lập tức nói, ta là con gái của hắn, ta không thể phụ trách thì người nào có thể phụ trách? Trần Thương liên tục giải thích nghiêm túc, nhưng đối phương vẫn như thế, không thay đổi ý định ban đầu, thậm chí trực tiếp nói, tới, ta ký tên, hậu quả ta tự chịu trách nhiệm, chính ta gánh chịu. Những tiểu hậu sinh các ngươi càng ngày càng tệ, rời khỏi máy móc sẽ không biết xem bệnh đúng không, làm cái này làm cái kia, thảo nào bị người bệnh mắng. Lúc kia, chúng ta nơi nào có nhiều chuyện như vậy? Khi A làm bác sĩ ngươi còn đang học tiểu học đấy. Cách chương.